Chương 470, bắt đầu, bật hết hỏa lực. Ba thân ảnh ở phía xa điên cuồng giao thoa, va chạm, hắn va chạm tần suất vượt qua tưởng tượng của ngươi, Trần Mạch, Khuynh Thành cùng Tử Điện Điêu tốc độ đều nhanh chóng biết bao, dạng này ba cái chiến đấu hình ảnh thật là thần tiên đánh nhau, khó có thể bắt phía sau Lâm Khả Hân, Hỏa Nhi cùng Thủy Thủy, bao quát Lâm Khả Hân sùng vật tiểu phượng hoàng hoàng tâm tạm thời chỉ có thể xa xa nhìn lấy, bởi vì các nàng tìm không thấy máy sẽ công kích phía trước ba thân ảnh tốc độ quá nhanh, các nàng nếu như cận thân chiến đấu, Thủy Thủy vẫn là có thể theo kịp, dù sao nàng cận chiến năng lực không tầm thường, nhưng Trần Mạch có ý tứ là các nàng viễn trình phụ trợ, có thể hiện ở loại tình huống này, có kỹ năng là không sai, lại không cách nào dùng ra đi, bởi vì ngươi không cách nào khóa chặt mục tiêu, cũng chính là nhiều lắm là có thể cho Trần Mạch các nàng thêm tăng máu mà thôi. Các nàng đang đợi cơ hội đối mặt dạng này buốt, Long Tiểu Nhu lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tổn thương thương tổn là khoa trương nhất, bất quá không cần cuống cuồng, có Trần Mạch cùng Khuynh Thành tại, các nàng luôn luôn có cơ hội gia nhập chiến đấu. Trần Mạch cùng Khuynh Thành thương tổn cố nhiên rất cao, nhưng là đánh vốn có 10 triệu điểm sinh mệnh từ điện điêu trên thân, vậy bây giờ cũng là gãi ngứa ngứa một dạng, bất quá hai người cũng không phóng thích chân chính chiến lược, hiện tại tình hình chiến đấu bọn họ đều đang thử thăm dò cái này từ điện điêu, thăm dò công kích của nó, tốc độ của nó các phương diện thuộc tính. Có lẽ cái này từ điện điêu phi thường khủng bố, thế nhưng là Trần Mạch bọn họ cũng không kém a, giống theo cái kia gầy yếu tử điện điêu trong miệng vờ ơ y ma phát ra loại kia khiến người ta nghe xong đã cảm thấy là phi thường khủng bố cự thú tiếng giống giận dữ, loại này không hài hòa cảm giác còn là rất lớn, xì xì xì lôi đình tại tử điện điêu chung quanh thân thể quấn quanh, tùy theo màu đỏ lôi đình phóng hướng chân trời, sau đó hướng về Trần Mạch cùng Khuynh Thành vị trí. Tử điện điêu phạm vi kỹ năng lôi minh thiểm, nắm giữ kinh khủng thương tổn cùng siêu tỷ lệ cao tê liệt 5 giây hiệu quả. Đối với một ít phổ thông một số người chơi tới nói, nhanh như vậy sấm sét rơi xuống tốc độ tăng thêm 20m phạm vi, tầm thường người chơi kết quả chính là bị miểu sát, hoàn toàn không tránh thoát, nhưng là Trần Mạch cùng Khuynh Thành vậy nhưng đều không phải là phổ thông người chơi a, mắt thường thậm chí đều có chút khó có thể bắt được màu đo lôi đỉnh hạ lạc tốc độ, cũng là. Dưới tình huống như vậy, Trần Mạch cùng Khuynh Thành bóng người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, hai người thuấn di kỹ năng quanh bọn họ trước đó chỗ tại chỗ bị màu đỏ lôi đỉnh một trận cuồng quanh lạm tạc. Có thể nghĩ cái này bột năng lực phá hoại rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ bất quá không có đánh tới bọn họ a, lôi đỉnh lực lượng cũng là phân cường độ, màu xanh lam lôi đỉnh là phổ biến nhất lôi đỉnh cũng là yếu nhất, tử sắc lôi đỉnh là lực lượng mạnh nhất lôi đỉnh, cái này màu đo lôi đỉnh là tử sắc lôi đỉnh phía dưới tồn tại, cũng là phi thường nghịch thiên. Trần Mạch đại ca cùng lão đại tỷ tỷ tốc độ đều tốt nhanh, tốt khoa trương, hai người bọn họ trước kia tuyệt đối đều là đại cao thủ, Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy tình cảnh này cùng Tiểu Duyên nói ra. Cái này lôi đình tốc độ của nàng kỳ thật cũng có thể né tránh, dù sao nàng cũng không phải là phổ thông thích khách nghề nghiệp A, thế nhưng là nàng tự nhận năng lực phản ứng cùng hai người bọn họ hoàn toàn không so được. Tiểu Duyên chớp chớp mắt to, cái hiểu cái không gật gật đầu. Đại ca ca lợi hại nhất. Sau đó Tiểu Duyên mãi thanh mãi khí nói ra. Triệu Ảnh Mộng nhịn cười không được cười, vâng vâng vâng, đại ca ca lợi hại nhất, cái kia Tiểu Duyên nhìn ta lợi hại hay không. Tiểu Duyên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Ảnh Mộng, sau đó gật gật đầu. Lợi hại phốc phốc, Triệu Ảnh Mộng nhịn không được cười lên. Vậy ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cái kia tử điện điêu cái thứ nhất kỹ năng lôi mạch hộ thân còn đang làm lạnh bên trong, cần phải lúc đó tại động hủy hệ tờ truy kích Trần Mạch thời điểm nó liền đã phong thích qua cái này tăng phúc kỹ năng. Khoan hay nói, cái này tử điện điêu thậm chí tồn tại có thế đơn thuần dựa vào lực công kích miểu sắt Trần Mạch khả năng, chỉ cần cái thứ nhất kỹ năng lôi mạch hộ thân gia trì, lôi đỉnh thương tổn tăng lên 500%. Lấy 50 cấp tiên linh chi thú lực lượng tại dạng này kỹ năng tăng phúc phía dưới. Tùy tiện một cái kỹ năng cái kia không đều là tùy tiện miểu sát HP phá vạn Trần Mạch chỉ tiếp, có lẽ nó không có cơ hội này siêu kéo dài khoảng cách Trần Mạch cùng Khuynh Thành lại một lần nữa xông đi lên, cùng trước đó một dạng, bọn họ vẹn vẹn chỉ là công kích, ngẫu nhiên phóng thích một cái bình thường tài mọn có thế, cũng không có bật hết hỏa lực, tại bất luận cái gì game online giả lập đều có một cái kỹ năng làm lệnh kỳ, cái gì thời điểm mới thích hợp bật hết hỏa lực trên cơ bản hai cái. Điểm, đệ nhất, bột phòng ngự hoặc là gia tăng tốc độ kỹ có thể dùng qua về sau, bởi vì nếu như vô dụng thời điểm ngươi bật hết hỏa lực, bột trực tiếp gia tăng phòng ngự hoặc là tốc độ, ngươi đúng là bật hết hỏa lực, thế nhưng là ngươi không cách nào công kích quá nhiều. Thứ hai cũng là tốt nhất đợi đến bột đem cường đại kỹ có thể dùng qua về sau, cái này bột còn có một cái kỹ năng, lôi đỉnh mạch xung đến mức tức tử kỹ năng, có Lâm Khả Hân miễn dịch tức tử kỹ năng, nó đại chiêu xem như phế đi. Nhưng là cái này lôi đình mạch sung cũng là một cái vô cùng vô địch kỹ năng a, xì xì xì, cái kia tử điện điêu bị Trần Mạch cùng Khuynh Thành không ngừng công kích, tốc độ của bọn hắn mà thôi cực nhanh, mà hắn trong lúc nhất thời khó có thể ứng đối, cho nên nó nổi giận, trên người của nó lại một lần nữa quấn quanh lấy lôi đình. Siêu cái này từ điện điêu trong nháy mắt thật giống như hóa thành một tia chớp rôn nở dê như, trực tiếp lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ phóng tới Trần Mạch. Trần Mạch có thể kịp phản ứng, tuy nhiên thật rất nhanh, nhưng là hắn vẫn là bị công kích đến. Tại Trần Mạch xem ra, dây không giết được hắn vậy là được rồi, 8990 đinh sinh mệnh của ngươi giá trị thấp hơn 50%, tạo thành thương tổn gấp bội. Một cái kỹ năng, một chút đập vào tiếp cận 10.000 điểm tổn thương, mà lại cái này lôi đình mạch xung cũng không phải hướng đụng một cái, mà chính là tiếp tục 10 giây đồng hồ loại tốc độ này liên tục đập vào, thậm chí có thể đập vào cùng một danh mục đánh dấu, cho nên nói, nếu như nó lại thêm cầm, lần này Trần Mạch thì bị xuống đất ăn tỏi rồi. Trần Mạch đại ca thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh hãi thủy minh bạch Trần Mạch dí tứ, sau đó trên thân tách ra lực lượng cường đại, hào quang màu xanh lam lấp lóe đi ra. Siêu cái kia tử điện điêu hóa thành lôi quang đột nhiên ngừng, bởi vì nó bị thủy cấm ma. Khả năng có người muốn nói, cái kia không thể trực tiếp cấm ma sau đó bật hết hỏa lực sao, thế nhưng là, 10 giây ngươi có thế giây hắn không thể, cấm ma sau vẫn là muốn đụng phải cái này kỹ năng đả kích, cái kia vì sao không thể để cho nó mở ra cái này kỹ năng sau trực tiếp đánh gãy, kỹ năng sẽ không tạo thành thương tổn, đồng thời kỹ năng còn tiến vào làm lạnh cấm ma sau khi kết thúc, nó lôi đỉnh mạch sùng kỹ năng cũng đang làm lạnh. Cũng liền mang ý nghĩa nó đã mất đi dây năng lực giết. Được bọn họ bắt đầu bật hết hỏa lực, vâng thủy cùng Long Tiểu Nhu liên tục gật đầu. Giống một tiếng rồng gầm theo Trần Mạch trong miệng ga ho the tờ ra, sau đó cái kia tử điện điêu trực tiếp bị mê muội tại nguyên chỗ. Tu La chi ý, ám khải, tiếp xuống trong vòng một phút, người sử dụng sẽ tiến vào ám ảnh hình thức bên trong, ở trong tối ảnh hình thức bên trong, bị chỗ có thương tổn tăng lên 100%, nhưng là tạo thành thương tổn đồng dạng tăng lên 100%, thời gian có đồ. Một giờ cái này ám khải là Trần Mạch tiên linh chi khí địa ngục chi khải bổ sung kỹ năng cũng là một cái thuộc tính tăng phúc kỹ năng A truy tinh thức.